Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, đưa lên mặt đến khiến người ta đánh. Đi ra phòng cà phê, Trương Dương cùng Diệp Uyển đúng dịp thấy đứng cửa Đường Hiểu cùng Từ Bất Niên. Hai người thật giống như đang theo đối diện một không mập không cao người đàn ông trung niên cáo biệt, hai người chỉ là theo bản năng hướng phía đó liếc mắt nhìn. Tiếp theo sau đó tiến lên, cũng không có bởi vì là hai người bọn họ người có cái gì đình trệ. Đúng là Từ Bất Niên cùng Đường Hiểu hơi sửng sốt một chút. Hai giây đồng hồ sau, Đường Hiểu bỗng nhiên gia tăng âm thanh nói rằng, Trình Tổng ngươi yên tâm, nhân vật này ta nhất định sẽ cố gắng diễn. Bị gọi là Trình Tổng người đàn ông trung niên nói rằng, được, vậy trước tiên nói như vậy, điện ảnh Hậu Thiên khởi động máy. Đến thời điểm đều qua nhận thức một hồi, phía ta bên này còn có chút sự tình, đi trước. Lúc này, Trương Dương cùng Diệp Uyển vừa vặn từ bên cạnh bọn hắn đi qua. Trình Tổng ở trên người hai người hơi đảo qua một chút, xoay người rời đi, cũng không có nhận ra bọn họ. Diệp Uyển, các ngươi cũng phải đi à? Đường Hiểu đột nhiên gọi lại Trình Tổng. Trình Tổng, đây là ta có một chị em tốt, người có thể hay không cho nàng cũng sắp xếp một vai a? Từ Bất Niên nhíu mày lại. Trình Tổng bước chân dừng lại, quay đầu lại ở Diệp Uyển trên người nhìn lướt qua, nói rằng, khí chất ngược lại không tệ, có điều phía ta bên này chỉ có thể sắp xếp một vai. Cũng thật là hết cách rồi, lần sau có cơ hội nói sau đi. Hắn cũng chỉ là khách sáo một hồi, trong lòng nhưng là cảm thấy cái này Đường Hiểu có chút không hiểu chuyện lắm. Hắn làm cho nàng diễn cái nhân vật hoàn toàn là hướng về phía Từ Bất Niên mặt mũi. Trước lúc này cùng với nàng đều chưa từng thấy. Nếu như Từ Bất Niên nói ra lời nói như vậy ngược lại cũng thôi, nhưng nàng lần thứ nhất gặp mặt liền đưa ra yêu cầu như thế. Đừng nói là chị em tốt, coi như là chị em ruột cũng có chút qua. Huống chi vừa nãy ở phòng cà phê còn nói qua chính mình chỉ có thể sắp xếp một vai lời nói như vậy. Quá đáng tiếc, Đường Hiểu hoàn toàn không có ý thức đến chính mình nói sai lời. Một lòng muốn ở Diệp Uyển Trương Dương trước mặt tìm về vừa nãy thất lạc mặt mũi. Diệp Uyển, bộ phim này là đại đạo diễn a, người không thể diễn thực sự là đáng tiếc a, ngoài miệng nói là đáng tiếc, nhưng chữ giữa các hàng nhưng là tràn đầy cảm giác ưu việt. Nàng đương nhiên biết Trình Tổng chỉ có thể sắp xếp một vai, không phải vậy nàng cũng sẽ không nói ra lời nói như vậy. Diệp Uyển không nghĩ tới nàng lại đột nhiên kéo lên chính mình. Mặc dù biết nàng không tốt bụng như vậy, nhưng cũng không dễ làm không nghe. Chỉ có thể dừng bước lại trả lời. Không sao, ta cũng không nghĩ tới muốn đóng phim. Trương Dương ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đối với Đường Hiểu điểm ấy trò vặt nhìn thấu thấu. Có điều hắn cũng không nói gì. Chỉ cần nàng làm đến có điều phân. Hắn thực sự là không chẳng muốn cùng loại này người đáng thương chấp nhặt. Hắn nhưng là một cái rất đại độ người. Không ngờ, đang chuẩn bị phải đi Trình Tổng lại rất đột nhiên quay người lại. Có chút kinh ngạc nhìn Diệp Uyển. Ngươi là Diệp Uyển. Đường Hiểu trong lòng cách đạp nhảy một cái. Trên mặt cảm giác ưu việt trong nháy mắt dại ra. Tâm nói hắn sẽ không là thật sự phải cho nàng nhân vật chứ. Vâng, Diệp Uyển một mặt không tên. Trình Tổng lại hỏi, sướng, bán hồ sa, cái kia Diệp Uyển. Vâng, Diệp Uyển mờ mịt gật gù, không biết phát sinh cái gì. Liền ngay cả một bên Trương Dương cũng cảm thấy buồn bực. Bởi vì hắn không có từ cái này Trình Tổng vẻ mặt bên trong nhìn ra cái gì ác ý. Hắn trong ánh mắt có vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc cùng bất ngờ. Chào ngươi, Trình Tổng hướng nàng đưa tay ra, cười nói. Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi. Diệp Uyển càng mê hoặc. Không nghĩ ra cái này Trình Tổng tại sao đột nhiên đối với mình khách khí như vậy. Rất máy móc đưa tay với hắn nắm một hồi. Liền ngay cả Đường Hiểu cùng Từ Bất Niên cũng là đầu óc mơ hồ. Này đều là tình huống thế nào? Trình Tổng khoa nói. Ngươi bài hát kia ta cũng nghe xong. Sướng đến rất tốt. Diệp Uyển vội hỏi. Cảm ơn. Trình Tổng lại nói. Ngươi sẽ không thật muốn đóng phim chứ? Ngươi muốn thật muốn diễn. trực tiếp tìm Trương Dương không được sao? Cái nào vẫn cần muốn ta giúp ngươi sắp xếp à? À, Diệp Uyển sững sờ, có ý gì? Đường Hiểu cũng choáng váng. Chuyện này, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Từ Bất Niên ở nhìn một chút Trình Tổng, lại nhìn một chút bên cạnh khẽ cau mày Trương Dương. Tựa hồ là rõ ràng cái gì? Cười nói, đúng vậy, Trương Dương như thế có tài hoa. Lại là viết ca lại là chế tác tiết mục. Muốn viết một kịch bản khẳng định cũng là điều chắc chắn chứ. Diệp Tiểu Thư cùng Trương Dương quen thuộc như thế. Với hắn muốn cái nữ số một khẳng định không phải việc khó. Nghe lời này, Đường Hiểu cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Nguyên lai Trình Tổng cùng Trương Dương có quan hệ à? Đây là ở mượn cơ hội chào phúng Trương Dương à? Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng Trình Tổng thật sự coi trọng nàng. Nhìn Trương Dương khẽ cau mày làm như giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Tâm tình của nàng nhất thời trở nên mỹ lệ. Vừa nãy bởi vì đắc tội hắn ảo não cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Người sẽ viết ca thì thế nào? Sẽ chế tác tiết mục thì thế nào? Người đến cùng là cái tiểu nhân vật. Cùng Trình Tổng như vậy đại nhân vật so ra. Người căn bản không đáng nhắc tới. Mặc kệ là tài lực vẫn là người tế quan hệ. Nhân gia đều có thể dễ dàng thuấn sát ngươi. Trong đầu trong nháy mắt chuyển qua những ý niệm này. Nàng nhìn phía Trương Dương ánh mắt cũng biến thành cao cao tại thượng lên. Cười trêu nói. Diệp Uyển, nếu như ngày nào đó ngươi thật diễn nữ số một. Có thể tuyệt đối đừng đã quên dẫn một hồi ta à. Từ Bất Niên nhìn Trương Dương. Nói rằng, chính là không biết hắn lúc nào mới có thể viết ra kịch bản đến. Diệp Uyển cũng nghe ra một điểm. Không đúng, lạnh mặt nói, thật không tiện, ta còn có chút sự tình. Đi trước, Trình Tổng rốt cục cũng nghe ra có chút không đúng. Nhìn Diệp Uyển đã xoay người. Hắn vội vàng nói, Trương Dương đã viết ra kịch bản. Thật sao? Cái gì kịch bản a? Đường Hiểu vui mừng mà nói. Lẽ nào là cho Diệp Uyển chế tạo riêng? Chúng ta mới vừa nói cái kia điện ảnh kịch vốn là Trương Dương viết. Hả? Hóa ra là này bộ điện. Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Đường Hiểu lời nói đột nhiên ngừng lại. Đột nhiên trợn to hai mắt. Không thể tin được nhìn hắn. Một bên, Từ Bất Niên con ngươi đột nhiên rụt lại. Sắc mặt đột nhiên biến. Hắn rốt cục ý thức được. Chính mình thật giống hiểu nhầm rồi. Đã đi ra vài bước Diệp Uyển cũng dừng lại. Bán tín bán nghi, Trình Tổng, người nói, lạc lối, Diệp Uyển đầy mặt không dám tin tưởng. Trình Tổng cười nói, đúng, vì lẽ đó ta nói nếu như Diệp Tiểu Thư muốn diễn cái nhân vật, trực tiếp cùng Trương Dương nói là được, như sắp xếp một nhân vật nhỏ sự tình. Nếu như Trương Dương thật sự kiên trì, hắn cho rằng là sẽ không có vấn đề gì, những khác biên kịch hay là không tư cách này. Nhưng Trương Dương không giống, chỉ bằng một mình hắn đem toàn bộ kịch bản hoàn toàn thao tác hạ xuống. Hắn liền đúng quy cách, nghe được câu này, thế giới này lại một lần yên tĩnh. Trong nháy mắt này, Từ Bất Niên trong lòng là tan vỡ. Người muội a, này kịch bản là Trương Dương viết. Hắn hiện tại liền đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không đi chào hỏi. Ngươi này không phải khanh đội hữu sao? Nếu như không phải cùng ngươi biết nhiều năm như vậy, ta thật hoài nghi ngươi là không phải cố ý cho ta đào kháng. Lần này ngươi nhường ta kết thúc như thế nào? Kết thúc như thế nào? Hắn theo bản năng nhìn về phía Trương Dương. Đường Hiểu cũng đồng thời xoay qua chỗ khác đầu. Ánh mắt đờ đẫn, nàng đã không biết nên lấy cái gì để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Này chập trùng lên xuống quá kích thích. So qua núi xe còn kích thích a? Nhưng cùng qua núi xe không giống chính là nàng không có an toàn địa a. Diệp Uyển cũng không ngoại lệ, một mặt khiếp sợ nhìn Trương Dương, rất khiếp sợ hắn lại viết kịch bản, hơn nữa đã ở kế hoạch quay. Xem Đường Hiểu như thế để bụng dáng vẻ này, điện ảnh tập trung vào thật giống còn không nhỏ. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi vị này Trình Tổng vì sao lại đối với mình khách khí như vậy. Hóa ra là nhân vì người đàn ông này. Nhân vì người đàn ông này. Một lại một người chính đang đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước đây chính mình cần ngước nhìn người cũng đều cùng chính mình khách khí. Trình tổng bị ba người này cử chỉ làm cho có chút không hiểu ra sao. Cũng may hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Rất nhanh sẽ đoán được cái gì. Khóe miệng hơi co giật một hồi. Thử dò xét nói. Trương Dương. Xin chào, Trình tổng. Trương Dương đưa tay ra đi tới. Trên mặt mang theo không hề che giấu chút nào ý cười. Từ Bất Niên Đường hiểu ngày hôm nay ra ngoài khẳng định là không coi ngày. Nào có như vậy đưa lên mặt đến khiến người ta đánh. Hơn nữa còn không cần tự mình ra tay. Này Gia Hí nhìn ra cũng thật là vui sướng. Ai u, thấy người trẻ tuổi này thực sự là Trương Dương. Trình tổng vỗ trán một cái. Vội vàng đi tới. Mang theo thập phần áy náy nói rằng. Chào ngươi, ta là Hoa Lệ truyền hình Trình Khánh Quang. Thực sự là thật không tiện, ta là thật không nhận ra ngươi đến. Trương Dương cùng Diệp Uyển tiếng tăm cũng không lớn. Như hắn như vậy người bận bịu cũng không có thời gian xem tiết mục cái gì. Vì lẽ đó hắn chỉ là nghe nói qua Trương Dương cùng Diệp Uyển tên. Nhưng hai người kia dài ra sao hắn liền không biết. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nháo lớn như vậy cái ô long. Trương Dương cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trình tổng như vậy người bận bịu. Đương nhiên không thể mỗi người đều biết. Lời này ta nghe làm sao như là ở chào phúng ta đây. Trình Khánh Quang tự diễu nói. Thật không ý này. Trương Dương cười cợt. Quay đầu nhìn một chút vẫn không có lấy lại sức được Từ Bất Niên cùng Đường Hiểu. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Các ngươi ở Đàm Luận đoàn kịch lại chính là lạc lối. Trình Khánh Quang cũng nhìn một chút Từ Bất Niên hai người. Biết giữa bọn họ chỉ sợ là có chút cố sự. Nhưng hắn cũng không muốn cùng lẫn lộn vào. Cười nói. Hai ngày trước ta còn nhường Trần Đạo giúp ta giật dây muốn cùng ngươi gặp mặt. Không từng muốn ngày hôm nay liền gặp phải. Ông trời cũng thật là chăm sóc ta. Trương Dương không hiểu nói. Ngươi tìm ta. Điện ảnh sự tình sao? Không không không. Là kịch truyền hình sự tình. Trình Khánh Quang nói rằng. Công ty chúng ta đầu tư một bộ kịch truyền hình. Hiện tại đã quay chụp xong. Chính đang chế tác ở trong. Ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ viết thủ chủ đề khúc hoặc là nhạc đệm. Ngươi xem mới không tiện. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ca khúc có thể như ngươi. Bán hồ sa. Như vậy chuẩn xác, giá tiền cũng có thể đàm luận. Trương Dương ở trong lòng cười khổ. Này lại là một nhường hắn đến viết ca. Ta hai ngày trước thấy Trần Đạo thời điểm muốn cho hắn giúp ta hỏi một chút. Nhưng hắn nói hắn cũng không tốt mở cái miệng này. Chúng ta đều biết hiện tại khẳng định có rất nhiều người tìm ngươi viết ca. Trình Khánh Quang có, vẻ có chút ngượng ngùng. Phía ta bên này là thật không có biện pháp. Thử vài thủ ca. Theo chúng ta TV đều không thế nào chuẩn xác. Ngày đó nhìn thấy ngươi video thời điểm ta đã nghĩ tìm ngươi. Chỉ là vẫn khổ nỗi không ai giật dây. Trương Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Khóe mắt dư quang nhìn một chút một bên Diệp Uyển. Tâm tư khẽ nhúc nhích. Hỏi, Trình Tổng, các ngươi kịch truyền hình là loại hình gì? Trình Khánh Quang vừa nhìn có hy vọng. Vội vàng nói, cổ trang cung đình kịch. Có thể quy đến ái tình bên kia đi. Cái này, ta trước tiên cần phải xem kịch. Nếu như kịch chất lượng qua ải, ta có thể cân nhắc. Không thành vấn đề, ta lập tức liền có thể an bài. Nếu như chúng ta thật có thể đạt thành hợp tác, ta còn có một điều kiện. Người nói, bài hát này nhất định phải do Diệp Uyển đến sướng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.